Tiểu thư kiêu ngạo và thiếu gia sát gái. Chương 28, đêm ái muội. Góc truyện audio.com. Chắc các bạn rất thắc mắc về tiếng hét kinh thiên động địa của Sally đúng không? Hãy cùng tác giả khám phá nhé. Lưu ý, chép này chỉ dành cho Sally và Ryan. Yếu tim không nên xem. Hãy thông cảm cho tâm hồn trong trắng của TG nhé. Buổi sáng, tại phòng VIP 3 khách sạn SYPAK. Có một đôi nam nữ đang nằm ngủ. Điều đặc biệt là trên người họ không có mảnh vải che thân. Người con gái, tức Sally khẽ cựa mình. Hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên là một chàng trai đẹp như mơ vẫn còn say giấc. Khi định thần lại rồi thì, cô lấy chăn che đi thân thể mình và hét, cái gì vậy, mới sáng, Brian bực mình hét nhưng đơ luôn khi thấy cô ngồi co ro bên cạnh. Đồ đê tiện, đồ biến thái, anh đã làm gì tôi? Cô nức nở, anh bối rối và bắt đầu nhớ lại mọi chuyện. Hồi ức, sau khi cả bọn quậy nát cái hộp đêm thì cũng chịu về nhà. Sally chào tạm biệt bọn nó rồi loạng choạng về phòng. Thấy thế Ryan vội chạy lại đỡ. Đặt cô xuống giường anh chuẩn bị đi tắm nhưng... Đừng đi, cô gọi. Hừ, anh ngạc nhiên, tôi nói anh đừng đi. Cô bật dậy đẩy anh vào tường. Này, cô có tin là tôi ăn thịt cô không hả? Anh cười gian, cứ việc nếu anh muốn. Cô nhếch mép rồi ôm cổ anh hôn tới tấp. Lúc đầu khá ngạc nhiên về hành động táo bạo này của cô nhưng anh nhanh chóng đáp lại và đẩy cô xuống giường. Đôi tay không làm chủ được mà chủ động mở hết quần áo trên người cô. Anh ngây người nhìn cảnh xuân trước mặt, bộ ngực căng tròn nhấp nhô theo nhịp thở, vòng eo con kiến thon thả. Anh tham lam mút lấy cánh môi đỏ mọng của cô như muốn nuốt hết vị ngọt của nó. Bàn tay không yên phận mà xoa nắn đôi gò bồng đảo trắng nõn kia. Anh ngậm lấy nụ hoa đỏ hồng của cô và cuồng dã ngấu nghiến. Cô không kìm được mà rên nhẹ. Tiếng rên như tiếp sức cho thú tính của anh. Ngón tay thô ráp mơn trớn trên cơ thể ngọc ngà rồi đi chuyển xuống nơi ướt át kia. Cô khẽ run rẩy ôm chặt lấy anh. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Cô đã thật sự thuộc về anh. Kết thúc, hiện tại, cô vẫn đang ngồi khóc. Sao cô lại trách tôi? Chính cô chủ động mà. Anh cười đều, chát, cô tức giận tát vào mặt anh. Anh, hức, anh còn nói nữa sao? Hu hu hu, tôi phải làm sao? Cô bật khóc, xin lỗi, anh ôm cô vào lòng. Buông ra, cô giãy giụa, im nào, giọng anh khàn khàn, hức hức, cô tự nhận biết được nên im luôn. Anh xin lỗi, anh khẽ nói, xin lỗi là xong sao? Cô hét, anh sẽ chịu trách nhiệm. Anh nghiêm túc, chịu trách nhiệm bằng cách nào? Cô vẫn thút thít, bằng cách yêu em, giọng ngọt ngào, yêu, nực cười, anh không hề yêu tôi. Đó là cưỡng ép, cô đánh vào ngực anh. Sao em biết anh không yêu? Anh hỏi, anh thiếu gì con gái chứ? Họ luôn sẵn sàng dâng hiến cho anh mà. Cô nói, em ghen sao? Anh cười tà mị, mắc gì phải ghen? Cô lại hét, vì em yêu anh, đúng chứ? Anh cười cười. Anh, cô cứng họng, ngoan nào, anh biết em vẫn chưa thật sự tin tưởng anh, nhưng có lẽ, anh đã yêu em thật rồi. Anh vuốt tóc cô nói, là sự thật, cô nghi ngờ, đương nhiên rồi vì cây ngốc. Anh nhéo mũi cô, hu hu, cô ôm lấy anh mà khóc, nín đi mà, khóc xấu lắm đó. Anh yêu chiều vuốt ve tấm lưng ngọc ngà của cô, hít, hít, anh sẽ không rời xa em chứ. Cô hỏi, úp, anh buồn cười. Chứng minh đi, cô hất mặt, là em nói đó, anh cười gian, phải, dù biết nguy hiểm sắp tới nhưng cô vẫn mạnh miệng, anh cười và đẩy cô xuống giường, chống tay nhìn thẳng vào mắt cô rồi từ từ cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng chúm chím kia. Cánh tay lại không đứng đắn xoa khắp cơ thể cô, cả người cô uốn éo như muốn hòa hợp cùng anh, cô theo sự dẫn dắt của anh cùng nhau đi đến đỉnh điểm của hạnh phúc. Cách chương.